Magician trong thế giới comic. Chương 454, đặc công Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury dại ra nhìn Noe, mà Steve thì lại một mặt quái lạ ở Fury cùng Noe trong lúc đó qua lại nhìn quét. Phảng phất phát hiện cái gì chuyện thú vị như thế. Hiện tại Fury cảm giác phi thường gay gâu. Tại sao chính mình đang nói ra một số đặc biệt lời nói thời điểm liền sẽ gặp phải Noe người này? Mấu chốt nhất chính là chính mình đang nói dóc thời điểm gặp phải người này. Cái này làm mất mặt tốc độ nhanh để Fury đều có chút xúc không kịp đề phòng. Fury con mắt vấn đề mọi người đều biết, nhưng là tại sao gặp sự cố người biết cũng không coi là nhiều. Bởi vì chính hắn đều thật không tiện nói ra chính mình là làm sao bị làm mù. Thế nhưng một mực Noe người này là biết đến. Bởi vì cái tên này chính là chuyện này tự mình trải qua người. Hơn nữa làm mù Fury con mắt ra hỏa. Vừa vặn còn ở người này bên trong tòa thánh điện trốn miêu miêu đây. Tình cảnh lập tức rơi vào trầm mặc. Đi ra ngoài hoàn toàn không biết nên nói cái gì chính đang mắt to chừng mắt nhỏ Fury. Còn có một mặt lúng túng Roger. Người khác nếu không chính là đang xem kịch. Nếu không chính là căn bản không quan hệ. Hay hoặc là chính là một mặt mê man không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Các ngươi tới. Noe. Đến nửa ngày Fury mới mạnh mẽ ổn định tâm tình của chính mình. Trời mới biết hắn ở bên trong tâm đến cùng mắng Noe bao nhiêu lần. Quay đầu, hắn nhìn về phía Roger. Nhớ kỹ ta cùng ngươi nói lời nói. Có mấy người ngươi là ngàn vạn không có thể tùy ý tin tưởng. Ta biết rồi, ta gặp thử nghiệm. Steven Roger gật gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn Fury cuối cùng đang xem hướng về phía Noe mọi người. Các hạ, đã lâu không gặp, xin chào, Roger, Noe khẽ cười cười, xác thực đã lâu không gặp, gần nhất trải qua làm sao, còn có thể, chỉ là bất kể là cái thời đại này vẫn là cái này thế giới mới. Đều cần dùng thời gian đi thích ứng, từ từ đi đi, dù sao mặc kệ là chuyện gì đều không có cách nào một lần là xong. Thuận miệng cùng Roger hàn huyên vài câu. Roger liền chọn rời đi cái này văn phòng, mà Coulson ánh mắt cũng rất tốt, hắn biết hiện tại e sợ cũng không có hắn chuyện gì. Liền hắn không nói hai lời cũng lựa chọn cáo từ, nhất thời cái này rộng rãi văn phòng bên trong cũng chỉ còn sót lại Noe bốn người bọn họ. Còn có mặt mũi sắc có chút biến thành màu đen Fury. Thật có ma, người lại vào lúc này lại đây. Nhìn thấy Roger còn có Coulson đều rời đi, Fury lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng không nghĩ đến lại đến như vậy xảo. Noe vẫy vẫy tay, vừa vặn chính là ngươi đang nổ chính mình qua lại trải qua thời điểm. Càng là ngươi ở thử nghiệm bóp méo một vài thứ. Fury trợn mắt khinh bỉ. Bóp méo một vài thứ. Quái đản, ai biết bị một con mèo quýt chảo một hồi lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Được rồi, đồ chơi kia không phải cái gì mèo quýt, mà là một cái tên gọi là Flecken ngoạn ý, hơn nữa hắn lại còn có thể tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Đối với tình huống như thế Fury chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Theo lời giải thích của hắn, hắn xác thực rất tin tưởng cái kia con mèo nhỏ. Kết quả, lắc lắc đầu, Fury không dự định sẽ ở vấn đề này xoắn suýt xuống. Bởi vì ở kéo xuống đi vậy là mình bị Noe khiến cho không lời nào để nói. Bất đắc dĩ thở dài. Fury hướng về Noe phía sau nhìn lại. Kết quả này một xem bản thân hắn lại sửng sốt một chút. Constantine người này Fury là nhận thức. Lúc đó ở New York đại chiến thời điểm. Cái này cả ngày ngậm thuốc lá ra hỏa liền tham dự. Chỉ là lần này tại sao lại đến rồi một cái xem ra già một chút ra hỏa. Chẳng lẽ là huynh đệ? Fury có chút không tìm được manh mối. Có điều hắn cũng không có ngay lập tức đi hỏi mà là lại một lần nữa nhìn về phía Noe. Người này mới là đi đầu ra hỏa. Noe, lần này tìm ta có chuyện gì không? Fury nhìn về phía Noe. Đồng thời đưa cái này văn phòng cửa lớn cùng rất nhiều thiết bị đều đóng lại. Đầu tiên, ta nghĩ hỏi trước một chút tình huống của ngươi. Noe trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Ồ đúng rồi, vừa nãy Roger là tình huống thế nào? Hắn có một ít nghi hoặc. Thế nhưng ta tạm thời không có ý định nói cho hắn SHIELD sự tình. Fury lắc lắc đầu. Tiếp theo hắn nhíu nhíu mày nhìn về phía cái kia cùng Constantine giống nhau như đúc ra hỏa. Suy tư nửa ngày hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái kia là John Wick. Há, không sai. Noe cũng ý thức được chính mình không thích hợp. Liền hắn gật gật đầu. Không sai. Chính là hai tay bồ tên sát thủ kia. Nói như vậy, ngươi là dự định đối với hai tay bồ động thủ. Fury có thể không giết. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì. Hắn nhưng là biết Noe vẫn đang chăm chú nơi này. Chỉ bất quá hắn cũng không biết Noe đối với hai tay bồ hứng thú. Đã từ khả năng nắm giữ quả táo vàng, chuyển biến đến xem lão đại của bọn họ cùng cổ đại thích khách liên hệ. Có điều bất kể là người nào, bọn họ kết cục đều giống nhau. Noe ma pháp sư này đi ngang qua. Loại này nguyên vốn là nguy hại thế giới tổ chức. E sợ đến thời điểm kết cục đều sẽ không vậy thì được rồi. Bởi vậy nói Noe muốn đối với hai tay bồ ra tay cũng là phi thường chuyện bình thường. Ở Fury xem ra e sợ hai tay bồ lần này là thật sự thảm. Không kém bao nhiêu đâu. Noe gật gật đầu. Lần này lại đây là muốn cùng ngươi nói. John Wick, người này chờ sự tình toàn bộ sau khi kết thúc. Nghĩ biện pháp an bài cho hắn một cái thân phận mới để chính hắn đi sinh hoạt đi. Ồ, Fury nhíu nhíu mày. Thành tựu trao đổi là hắn đem tình báo giao ra chứ? Không có, là hắn giúp chúng ta đồng thời động thủ. Noe vẫy vẫy tay, rất trực tiếp trả lời một câu. Fury vừa bắt đầu còn không để ý, thế nhưng một giây sau hắn liền sửng sốt. Hắn nghe được cái gì? Giúp Noe bọn họ đồng thời động thủ. Một nhân loại bình thường sát thủ. Trợ giúp ma pháp sư quyết định một người bình thường tổ chức. Người xác định này không phải đang nói đùa. Fury không có ngay lập tức mở miệng dò hỏi. Mà là thẳng thắn nhìn Noe. Nhìn cái tên này đến cùng lại muốn làm gì đó quỷ. Đương nhiên, bất luận Noe giở trò quỷ gì. Cái này cái gì hai tay bồ cũng cơ bản ở Fury nội tâm tìm cái dấu chấm tròn. Lần này ta đến, là muốn cùng ngươi nắm ít thứ. Đồng thời giải thích một ít người này tình huống. Chờ tất cả kết thúc ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ một hồi hắn. Vẫn là, nếu như hắn đồng ý hắn có thể đi ta nơi đó làm việc. Có điều cái kia đều là chuyện sau này. Nói một chút coi ngươi cần muốn cái gì. Thương, nhiều vô cùng thương. Fury dại ra nhìn Noe. Hắn hiện tại coi như có ngốc cũng không thể không phản ứng kịp Noe đến cùng muốn phải làm những gì đây. Hắn thật là không ngờ tới ma pháp sư này lại nhàm chán như vậy. Đây là chạy tới chơi nhân vật đóng vai hay sao? Quay đầu lại nhìn một chút John Wick. Cái tên này bây giờ nhìn lên tựa hồ có hơi mê man. Có điều trạng thái như thế này xem ra càng như là không làm rõ ràng được chính mình cùng Noe quan hệ. Này không khỏi để Fury buồn cười lên. Xem ra cái tên này căn bản liền không biết Noe bọn họ rốt cuộc là ai a. Suy tư chốc lát. Fury cảm giác mình vẫn là không muốn đem Noe thân phận của bọn họ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Nếu bọn họ muốn chơi, liền để bọn họ nhiều vui đùa một chút đi. Súng ống cái gì Fury nơi này tuy tiện tiện cũng có thể cho bọn họ cung cấp một đống lớn. Hơn nữa, Fury không nhịn được còn động một chút kế vặt. Biết Noe xáo lộ sau, Fury cũng cơ bản đem Noe một ít ý nghĩ thăm dò rõ ràng. Fury cảm thấy như vậy lời nói chính mình cũng có thể tìm hắn giúp đỡ a, liền tỉ như lần này. Trời mới biết HIDR. À đám người kia rốt cuộc muốn làm gì đó. Fury tuy nhiên đã làm ra quyết định. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn muốn từ bỏ SHIELD. Bởi vậy Fury cũng dự định cố gắng điều tra đồng thời bắt được một ít chứng cứ. Đến thời điểm cũng thật nghĩ biện pháp nhìn có thể cứu vãn SHIELD bao nhiêu đồ vật. Nói thật, chuyện này có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng nếu như có ma pháp sư ở một bên hỗ trợ lời nói, như vậy Fury cảm thấy tất cả sẽ trở nên ung dung rất nhiều. chí ít an toàn này một khối tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Fury cảm giác mình có thể cố gắng lợi dụng một chút cơ hội này. Có điều lại một lần nữa trước Fury cảm thấy vẫn là trước tiên nói rõ ràng. Tỉnh đến thời điểm trở lên lớn nhà đều không thoải mái. Thương sao? Không thành vấn đề. Người nếu muốn hình hào gì cũng có thể. Fury hoàn toàn không thèm để ý nở nụ cười. Có điều đến thời điểm, ta có thể có chút sự cần ngươi hỗ trợ. Yên tâm ta gặp thanh toán tiền thù lao. Cần giúp đỡ. Noe méo sạch đầu. Sau đó rất nhanh hắn liền gật gật đầu. Hỗ trợ đương nhiên không thành vấn đề. Bất kể là Roger bên kia bị S.H.I.E.L.D. truy nã. Vẫn là Fury gặp phải ám sát Noe cũng có thể giúp đỡ. Nói thật, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Sau đó Noe 8 phần 10 là sẽ không tại đây dạng đi. Đại khái đi, bởi vậy Fury điểm tiểu tâm tư kia Noe biết cũng không có nói ra. Hắn là thật sự có nhu cầu mà chính mình chỉ là chơi mà thôi. Bởi vậy đang đùa đồng thời giúp đỡ cũng không phải là không thể. Ngược lại không chuyện gì làm. Nếu gặp phải liền giúp đỡ. Hơn nữa Fury người này Noe cảm thấy vẫn được. Chỉ ít đến hiện tại hắn đều cảm thấy cũng không tệ lắm. Noe đáp ứng rồi Fury thỉnh cầu để người này thở phào nhẹ nhõm. Như vậy lời nói khả năng để sự tình trở nên càng thêm đơn giản. Mở ra thông tin thiết bị. Fury rất nhanh sẽ đem Coulson cho kêu trở về. Sau đó cái tên này trực tiếp cho Coulson một chuỗi dài danh sách. Ở trong đó vũ khí nghe được Noe là mơ mơ màng màng. Quay đầu nhìn một chút Jason cùng Wick. Hai người này hiển nhiên bị Fury vô cùng bạo tay cho sợ hết hồn. Những vũ khí này không nói những cái khác. Bên trong cái tên đó gọi M82A một ngoạn ý Noe vẫn là biết đến. Này CMN không phải trong truyền thuyết Barret sao? Cái kia, quấy rối một hồi, chúng ta không phải đi đánh trận. Noe không thể không đánh gãy còn đang nói muốn chuẩn bị vũ khí loại hình Fury. Nhiều cho chúng ta một ít ưu tú súng lục, cộng thêm đầy đủ đạn dược là tốt rồi. Hà, Fury ngừng lại sau đó kỳ quái nhìn Noe. Chỉ cần súng lục, không phải ta nói đồng nghiệp. Chỉ dùng súng lục là trải nghiệm không tới vũ khí mị lực. Người xác định không muốn những người hỏa lực hạng nặng sao? Ta rất xác định. Noe chăm chú gật gật đầu. Ta lại không phải tới đối phó máy bay. Súng lục đã đủ rồi. Huống hồ ngươi nắm nhiều như vậy vũ khí cho ta. Ta cũng không địa phương thả a, nhớ kỹ. Ta hiện tại không phải ma pháp sư. Ta là một sát thủ. Không đúng, đặc công. Được rồi, chỉ là súng lục lâu như vậy đơn giản. Như vậy đều không cần lại đi xin. Fury suy nghĩ một chút sau đó mới mở miệng nói rằng. Vì là phòng ngừa một chút phiền toái. Tỉ như các ngươi nổ súng rước lấy cảnh sát. Ta gặp cho các ngươi mở cái giấy chứng nhận. Các ngươi cảm thấy làm sao? Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, cách chương.